Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Miễu Ông Bảy của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Ở cái xứ lập thành ngày nay, địa danh Miếu Ông Bảy không những được coi như là nơi chốn linh thiêng cho bà con thờ phụng, mà còn trở thành biểu tượng là nét đặc trưng riêng mỗi khi nhắc tới. Thoạt đầu hễ ai biết được nguồn gốc của nó mới nghe qua cái tên thôi, sẽ nghĩ ngay đến chắc ông Bảy là một vị tướng hoặc là một vị quan nào đó có công khai khẩn mà mang bờ cõi đất này. Nhưng mà không, sự thật nó còn thú vị hơn nhiều. Ông Bảy ở đây là một con cá sấu, hay nói đúng hơn là một con cá sấu khổng lồ đã thành tinh. Chỉ chóp mũi của nó không có hai lỗ như bình thường, mà có đến tận 7 cái. Bởi thế mà người ta mới gọi là ông Bảy. Thời đó đất lập thành còn hoang sơ lắm, nhà cửa thưa thớt, đường xá cũng không có nhiều. Cho nên người dân trong vùng chủ yếu di chuyển bằng ghe, thuyền dọc các con kênh nhỏ nhỏ. Và rồi một ngày hơn 5 người trong xã đã đột nhiên mất tích không rõ nguyên do. Người ta đổ xô đi tìm mãi, cuối cùng chỉ tìm được dấu tích vài mảnh quần vải áo bị xé rách, vướng vào mấy bụi cỏ lau. Bắt đầu người ta nghĩ ngay đến khả năng xuất hiện thú dữ. Thế là họ chia nhau ra lò la thám thính, không mất quá nhiều thời gian để xác định thủ phạm. Một con cá sấu lớn nằm ẩn náu dưới con kênh Thanh Trị. Cái con kênh này sâu lắm, phải đến hơn 4-5 mét, cho nên chuyện quây lưới bắt nó là bất khả thi. Suy tính một hồi thì người ta mới nghĩ ra được một cách, đó chính là dùng mồi sống dẫn dụ con cá sấu tới khúc kênh cạn, rồi hè nhau bắt lại. Tờ mờ sáng hôm ấy, một con trâu lớn được cứa một nhát vào bắp đùi trên chân cho chảy máu xuống nước, tạo nên mùi tanh. Mấy người còn lại thì ngồi trên chiếc thuyền phía trước buộc dây, dắt con trâu bơi theo. Trên bờ hơn 30 người trên tay là cuốc thuồng gậy gộc đợi sẵn. Chỉ cần thấy con cá sấu kia bơi đến thì sẽ lao xuống liều mình tấn công ngay. Và rồi đúng như kế hoạch, chưa chạy quá nửa cây nhang thì con cá sấu đã bơi đến. Nó lớn đến nỗi chiếm trọn khúc kênh. Hai con mắt đỏ lừ như là máu, nhưng đặc biệt là phần mũi có đến 7 chiếc lỗ thở phì phò. Trước ngoại hình có phần kinh dị này thì vài người đã không giữ được bình tĩnh, run rẩy đến nỗi rơi cả vũ khí trên tay của mình xuống đất. Không phải thôi, bởi từ lúc lọt lòng cho đến giờ, làm gì có ai trông thấy thứ gì kinh dị đến như vậy. Trở lại với cuộc vây bắt kia, con cá sấu lớn càng bơi vào vũng nước nông thì càng lộ ra cái thân thể to lớn khổng lồ của mình. Đâu cái lúc mà nó chỉ còn cái con trâu mồi kia chừng 3 sải tay thì có tiếng hét ở trên bờ vang lên: "Anh em, bắt đi nó!" Sau khi tiếng kêu cất lên thì tiếng trống chiêng, tiếng người hòa giọng vang dậy. Con cá sấu nghe thấy động thoạt đầu thì có chút sợ hãi, nó toan quay lưng để lặn ngụp xuống dòng kênh nhưng không được, bởi sự tham mồi đã làm cho nó bơi tới vùng nước quá nông. Giờ muốn quay lưng lại bị kẹt mấy bụi tre gai hai bờ. Thế không thoái lui dễ dàng được, nó bắt đầu gầm lên, kêu những tiếng như thể làm cho trời đất rung chuyển. Từ hai bên bờ kênh, những mũi lao nhọn hoắt phóng thẳng xuống bên dưới. Cái nào cái nấy tuy nhọn là vậy, nhưng cũng không đủ để đâm thủng được da của nó. Biện pháp tiếp theo là quây lưới rồi tầm nhựa cây lên, rồi đốt được mọi người tiến hành. Lần này thì có vẻ như có tác dụng thật. Ngọn lửa bắt đầu phụt lên bùm cháy dữ dội. Con cá sấu đau đớn gào rú. Lửa càng lớn thì tiếng hò vang trên bờ càng lớn theo. Người ta mừng rỡ lắm, phen này có thể trả thù được cho mấy người đã bị nó hại chết. Thế nhưng trong khi ai cũng chuẩn bị tinh thần xuống dưới kênh để xẻ thịt con sấu, thì dường như bản năng sinh tồn của nó trỗi dậy. Nó nén cơn đau quay lưng một cái, phần đuôi vướng phải cái đống tre gai mà đứt lìa. Tuy đau đớn nhưng rồi chỉ trong tích tắc, con cá sấu trườn đi với tốc độ kinh người. Chỉ trong trước mắt một cái, nó đã bơi tới được vùng nước sâu rồi chìm nghỉm xuống biệt tích. Tuy không thấy hình dạng của nó nữa, nhưng người ta vẫn nghe được tiếng gầm âm vang dưới dòng kênh. Sau lần bắt hụt ấy, người ta có bẫy thêm mấy lần nữa, nhưng không có lần nào có hiệu quả. Đã vậy, số người bị con cá sấu bắt đi ngày càng nhiều. Dân đã ít mà chỉ cần gần một năm nay, số lượng người đã giảm đi đáng kể. Những người già trong làng bàn tính đến chuyện bỏ cái xứ này đi để bảo toàn tính mạng. Không khí tang tóc bi thương cứ như vậy bao trùm lên nó. Và trong lúc người ta tuyệt vọng nhất, thì vào một ngày mùa hè oi bức, có một bà già đến đây. Trông bà ta yếu tới mức chân tay run rẩy chống gậy đi không nổi. Dân trong vùng thấy như vậy mới đem bà vào trong cho uống nước ăn cơm. Một lát sau bà già có vẻ khỏe hơn rồi thì bà đứng dậy, chỉ thẳng ra ngoài mé kênh mà nói: "Có một con sấu tinh ở vùng này phải không?" Câu nói của bà già làm cho mọi người tò mò lắm. Chưa dừng lại ở đó, bà tiếp tục kể thêm về lai lịch của con này. Nó vốn là con riêng của Long Vương, bị các anh em chị em cùng cha khác mẹ dẻ biểu hãm hại. Từ chỗ phẫn uất đó nó mới sinh ra lòng thù hận, tu luyện thành tinh mà lên nhân gian quấy phá. Bà ta theo dấu của nó từ tận miệt Cà Mau đến đây. Thật không ngờ là nó đã hại nhiều người đến như vậy. Kể xong thì ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Càng bất ngờ hơn nữa, bà già ấy đứng dậy bước thẳng ra bên phía con kênh. Trong cái tướng đi của bà không ai có thể nghĩ đây là người mới chỉ phút trước như gần chết, thế mà mọi người kéo theo xem. Ra đến nơi, bà già lâm râm khấn vái gì đó trong miệng. Chỉ một tháng sau, ở dưới mặt nước có một tiếng gầm vang lên, kèm theo đó là thân hình khổng lồ kinh dị của con cá sấu tinh. Nhưng khác với lần trước đụng độ dân làng, lần này cặp mắt của nó tuy vẫn đỏ lử, nhưng nét sát khí bên trong giảm đi được đôi phần. Bà già cũng bắt đầu không còn nói tiếng người nữa mà chuyển sang tiếng gầm y như con cá sấu. Hai bên giao tiếp nhau bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ được chừng nửa giờ đồng hồ, thì con cá sấu nằm phục xuống từ từ giặt vào trong bờ. Bà già quay ra nói với đám người hiếu kỳ xung quanh: "Mọi người yên tâm, bây giờ nó xuất hồn ra khỏi thân xác mà xuống dưới Long Cung tu tập rồi. Nhưng mà mọi người không được mạo phạm tinh nhục thân của nó." Vừa nói, bà già vừa chỉ tay sang một cái cồn đất gần đó rồi nói: "Tôi thấy ở kia có một địa thế đẹp, bà con chôn cất nhục thân của nó xuống đó lập đền thờ. Ngày đêm hương khói thì nó không những không gây hại, còn làm cho đất nai mùa màng ở xứ này tươi tốt. À còn một chuyện này, lúc nãy trước khi nó xuất hồn đi, nó nói muốn lấy một người con gái xứ này để làm vợ. Nhưng mà tôi thấy bà con của mình khổ quá rồi, cho nên mới không cho. Nhưng mà nó chưa từ bỏ ý định đó. Mấy đứa đàn bà con gái khi đi qua cái vùng nước này thì đừng để dứt đồ đạc nữ trang xuống. Nếu mà bị nó bắt được thì sẽ phải hiến tế cho nó đấy." Nói đến đây thì bà già ngã quỵ xuống đất, quay trở về với cái dáng vẻ ốm yếu lúc trước. Mọi người trên bờ bán tín bán nghi thì liền mon men xuống kiểm tra. Đúng là con cá sấu đã chết thật. Họ cũng làm theo lời dặn của bà chôn cất lập đền thờ phụng. Vốn dĩ không biết tên cho nên người ta lấy luôn đặc điểm trên ngoại hình của nó và đặt tên là ông Bảy. Tiếng cười giòn phát tan không khí có chút tĩnh mịch trên chiếc ghe nhỏ. Dòng cười xuất phát từ một người thanh niên tuổi chừng mới hơn 20. "Trời đất ơi, Liễu, em coi coi. Cái ông già này ông bịa chuyện hù dọa mình kìa. Làm gì có cái chuyện đó. Nếu anh mà có cái thời đó thì ngu gì mà đem chôn, để xẻ thịt lấy ra của nó làm giày làm túi xách hàng hiệu." Cái dòng điệu có phần cợt nhả này làm cho ông Chín chèo ghe có chút không được hài lòng. Cặp lông mày của ông nhíu lại xô vào nhau như thể muốn xắn tay áo lên mà cãi cự. Liễu thấy vậy thì liền ngắt nhẹ vào hông của người yêu mà nói: "Anh Tuấn, anh đừng nói vậy. Dân quê của em người ta thờ ông Bảy bao đời nay rồi. Anh nói vậy không sợ chú Chín buồn lòng hả?" "Cái gì?" Tuấn tiếp tục cười mặc cho người yêu can ngăn: "Em đừng nói là em cũng tin vào cái chuyện đó nha. Anh không ngờ người như em lại có thể mê tín như vậy đó. Cái gì mà ông Bảy chứ, chỉ là một con cá sấu mà thôi." Ông Chín có vẻ như không nhẫn nhịn được nữa, ông hắng giọng nói chen: "Này cậu thanh niên, tôi không biết là cậu từ đâu tới, có quan hệ thế nào với con bé Liễu đây. Nhưng mà đất có thổ công, sông có hà bá. Cậu tới vùng nào thì phải tôn trọng tín ngưỡng tập tục ở vùng đó. Chứ cứ hàm hồ như cậu về tới nơi chắc gì cha mẹ của con Liễu đã ưng thuận." Câu nói này của ông Chín như chạm vào lòng tự ái của Tuấn vậy. Cậu im du không nói thêm một lời nào nữa. Chiếc ghe đi thêm được một lúc thì Liễu đột nhiên chắp hai tay của mình lại, mặt hướng sang một bên. Tuấn cũng lấy làm lạ đưa mắt nhìn theo, và anh phát hiện bên ấy là một cái cồn đất nổi ở giữa dòng. Trên cồn một ngôi miếu khá lớn và khang trang được dựng nên. Chắc đây là miếu của ông Bảy gì kia. Và khi nghĩ đến đây, trong đầu của Tuấn nảy ra một ý định trêu chọc hết sức tinh nghịch. Đợi cho chiếc ghe qua được gần nửa cái cồn, Tuấn đưa tay lên giật phăng sợi dây chuyền trên cổ của Liễu. Để coi thử ông Bảy của mấy người linh thiêng đến đâu. Vừa nói, Tuấn vừa quẳng sợi dây chuyền xuống nước. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cả Liễu và ông Chín kia không kịp phản ứng. Liễu liền thét lên, anh làm gì thế hả? Cô nhanh chóng cúi mặt xuống nước để tìm xem sợi dây chuyền của mình đâu. Nhưng nước vừa sâu vừa không được trong, cho nên làm sao biết được cơ chứ. Về phần của ông Chín, ông cũng nhanh chóng chắp hai tay của mình lại rồi nói, trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc Liễu mếu máo, Tuấn liền đưa tay vào trong túi quần của mình mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở ra thì thầm bên tai của người yêu, Liễu, anh có cái này cho em. Vừa nói, Tuấn vừa mở chiếc hộp, thật bất ngờ bên trong là sợi dây chuyền đính đá quý trông rất đẹp mắt. Anh, cái này là... Tuấn phì cười rồi nói, anh định đeo cái này về đến nhà của em rồi mới trao tặng cho em trước mặt của cha mẹ. Nhưng mà thấy sự mê tín này nhiều quá cho nên anh mới thử luôn. Để coi có một con thứ cá sấu chết từ 8 đời nào rồi có thể làm được gì em. Nhưng mà nó rơi rồi. Thì sao chứ, sợi dây đó làm sao quý giá được bằng cái của anh. Nói cho em biết nó giá hơn 200 triệu đấy. Cái gì ạ? Liễu thốt lên sự bất ngờ vì con số cô nghe được hoàn toàn lấn át đi chuyện dây đổ dưới nước. Anh mua nó cho em thật à? Thật chứ sao không, đưa để anh đeo cho. Sợi dây chuyền nhanh chóng được Tuấn đeo vào cổ của Liễu. Dưới ánh nắng mặt trời, sợi dây chuyền như là càng óng ánh thêm. Liễu cười tít cả mắt, đưa tay choàng qua ôm lấy Tuấn. Ông Chín lúc này nói chen, Liễu, mày về nói với cha mẹ mua đồ đi ra miếu cúng tạ với ông Bảy đi. Chứ không thì xui lắm đó con. Thậm chí là... Còn sao à? Tuấn hất hàm hỏi ngược lại, ông tính bày trò gì nữa, đúng là cái đồ mê tín. Cậu... Ông Chín tức đến nỗi mặt mũi đỏ au. Ông im lặng không nói thêm gì nữa. Đi thêm chừng nửa giờ đồng hồ thì chiếc ghe cập bến. Ông Chín thậm chí còn chẳng thèm ngoái lại nhìn hai người một cái. Đứng ở trên bờ, Tuấn thủ thì hỏi Liễu, em này thế nữa lát về, em có định nói cho cha mẹ nghe chuyện ở dưới kênh lúc nãy không? Em chắc là không anh ạ. Cha mẹ em tin chuyện về ông Bảy lắm, cho nên em cũng không dám kể. Biết đâu nghe xong hai người lại la anh một trận, đuổi cả hai về thành phố. Gì chứ cha của em giữ và nóng tánh lắm. Nghe đến đây, Tuấn gật gù đưa tay choàng co ôm người yêu. Em đúng thật là một người con gái biết suy nghĩ thấu đáo. Anh quả là không nhìn nhầm người. Liễu mỉm cười trước câu nịnh đầm của Tuấn, nhưng mà gương mặt của cô có chút gì đó lo lắng. Anh Tuấn này, nhớ đâu em có chuyện gì anh còn yêu thương em không? Trời đất, em nói gì đó, anh không yêu em thì yêu ai? Thôi mình lo về đi, đi cả ngày anh cũng mỏi lắm rồi. Dứt lời, cả hai bắt đầu đi men dọc theo con đường mòn nhỏ phía trước mặt. Đường về nhà của Liễu không quá xa và khó đi như lời của cô. Về đến nơi chưa kịp cất tiếng gọi thì từ trong nhà có mấy đứa trẻ chạy ra. Cô Liễu về bà nội ơi. Sau tiếng gọi này thì một người phụ nữ luống tuổi xuất hiện. Đây là bà Trúc, mẹ của Liễu. Bà mặc một bộ đồ bà ba màu chằm tía, tóc búi cao trông dáng của một người phụ nữ Nam Bộ điển hình. Trông thấy con gái, bà cười tươi rồi đưa tay vẫy. Con Liễu đâu hả? Vô đi con. Liễu gật gù đưa tay kéo Tuấn đi cùng mình. Và đến nơi, bà Trúc đưa mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân của anh. Vốn là một chàng trai đến từ thành phố, nước da trắng trẻo cộng thêm vẻ cao ráo, điển trai nữa, cho nên bà có vẻ ưng ý lắm. Đám con nít lúc này lại díu dít lên. Cô Liễu chuẩn bị có chồng rồi. Mấy câu nói này của bọn trẻ không khỏi khiến cho đôi trai gái ngượng chín cả mặt. Bà Trúc lườm chúng một cái. Mấy đứa này đừng có nói xàm. Cậu thông cảm nha. Đây là mấy đứa con của thằng hai nhà tôi, anh của con Liễu đó. Tôi nói nhỏ không có biết gì đâu, cậu đừng có để bụng. À, dạ không sao ạ, con cũng thích con nít lắm. Và lại tụi nó nói đúng rồi đó, còn với Liễu cũng tính cái chuyện cưới xin rồi mà. Tớ nói đến đây thì Liễu lại càng ngượng ngùng hơn, cô khều tay của người yêu nhưng miệng thì không tìm ra được lý do nào để trách móc. Bởi hôm nay hết Liễu là người muốn nghe câu này nhất. Bà Trúc cũng có chút bối rối về sự dạn miệng của Tuấn, cho nên bà lảng sang chuyện khác ngay. Thôi không có giỡn nữa, hai đứa vào nhà tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi con. Liễu gật gù, nhưng cũng như những lần trước, Liễu khoan đi rửa mặt vội. Cô bước tới gian phòng thờ thắp cho ông bà tổ tiên như một cách trình diện mình đã về nhà. Thế nhưng vừa mới bước đường bước chân vào bên trong, Liễu thấy đầu óc của mình như quay cuồng hay mắt hoa đi. Cơn đau đã bắt đầu xuất hiện khắp những dây thần kinh trong não. Chỉ kịp nhận biết tới đây, Liễu thét lên một tiếng rồi ngất lịm. Nghe tiếng hét của con gái, bà Trúc từ dưới bếp lật đật chạy lên. Tuấn cũng không phải ngoại lệ khi xuất hiện với một gương mặt còn dính nước chưa kịp lau. Liễu ngất gần 2 giờ đồng hồ mới tỉnh lại, cô lờ mờ nhận ra mẹ và người yêu thì thì thào gọi. Mẹ ơi! Bà Trúc vội bước tới đưa tay lay con gái. Liễu, con tỉnh rồi hả? Con sao vậy mẹ? Mẹ không biết, tự dưng nghe thấy con hét lên một cái, chạy lên đã thấy nằm lăn ra đất bất tỉnh rồi. Liễu, em thấy trong người sao, làm anh lo quá. Em không biết, tự nhiên thấy đầu óc choáng váng quá. Nhưng mà không sao đâu, chắc là do vừa kết thúc kỳ thi mà con lại hay thức khuya ôn bài cho nên là bị thiếu máu. Bà Trúc gật gù. Được rồi, để mẹ chạy ra chợ mua thêm một miếng gan về nấu cho con. Nó ăn tốt máu lắm. Nói đến đây thì bên ngoài có tiếng người gọi. Mẹ ơi, mẹ! Cái tiếng này vừa vang lên thì bà Trúc và Liễu đã biết đó là ai. Chính là Dũng, anh hài của Liễu. Trong nhà chỉ có hai anh em mà thôi. Dũng mê đá gà từ nhỏ, nhưng mãi đến khi cha của anh, tức là chồng của bà Trúc mất đi, anh mới có tiền để theo đuổi đam mê sau số tiền có được từ việc bán đất. Dũng có vợ nhưng cuộc sống hôn nhân cũng chẳng đi đến đâu. Hai người ly dị cô vợ kia, bỏ lại ba đứa con thơ nheo nhóc cho chồng. Mà nói đúng hơn là cho bà nội nuôi dưỡng. Ngày ngày Dũng cứ vác theo con gà chọi của mình đi khắp nơi trong các trường đá gà lớn nhỏ để tranh đài. Có lần thắng, có lần thua, nhưng chung quy lại thì Dũng cũng có được chút đồng ra đồng vào. Con gà mà Dũng nuôi hiện tại đã được đặt cho một cái biệt danh hết sức hoành tráng, đó là Hắc Thần Kê. Nghe tên không cũng đủ thấy được thực lực của nó. Còn bây giờ nghe giọng điệu sảng khoái ấy, Liễu đoán được phần nào là Dũng vừa thắng được một trận lớn. Và đúng là như vậy thật. Thế bà Trúc, Dũng liền khoe. Mẹ ơi, hôm nay con thắng được hơn 10 triệu đấy. Tối nay cả nhà mình ăn mừng nha. Ủa, ai đấy? Dũng khựng lại, đưa mắt nheo nheo nhìn Tuấn. Không đợi cho bà Trúc trả lời, Tuấn nhanh nhỏ nói ngay. Dạ em chào anh ạ, em là bạn của Liễu. Trời đất ơi, con Liễu về rồi hả? Sao không kêu nó nói cho anh biết? Anh đem xe ra tận bến rước về cho. Gớm, ai đi đá gà dùm cho anh mà đòi đi rước. Liễu lúc này từ trong nhà đỏ mọ bước ra. Bữa nay thắng được bao nhiêu mà nhìn anh hai tươi tỉnh quá vậy? Coi đây. Dũng vừa đưa tay ra sấp tiền và con gà trên tay. Tất cả là nhờ con Hắc Thần Kê này đấy. Thế nhưng mà nụ cười của Dũng nhanh chóng bị dập tắt bởi con gà trên tay của anh bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Nó tung người nhảy vọt khỏi tay của Dũng. Vết tung mạnh đến nỗi khiến cái cửa của nó móc vào tay của Dũng, làm đứt một đường, mà bắt đầu túa ra, anh ta trợn mắt. Cái gì thế này? Hắc Kê, bình tĩnh lại, con ơi! Con gà càng lúc càng biểu hiện kỳ lạ hơn, cuối cùng nó chỉ kịp xoay người mấy vòng, rồi lăn đùng ra chết. Sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi Dũng kịp nhận ra có chuyện gì không lành, thì con gà đã trợn trắng mắt lên. Trời đất ơi, cái gì thế này? Dũng lao tới quỳ phục bên cạnh xác con gà, đưa tay lay lay nó kịch liệt, nhưng tất cả đều vô ích bởi vì con gà đã hồn lìa khỏi xác. Bà Trúc tuy thường ngày hay có mấy lời chửi mắng cái thú cờ bạc của con trai, thậm chí từng có lần bà chủ ẻo cho con chiến kê này chết đi, cho con trai của bà bỏ cờ bạc chí thú làm ăn. Nhưng mà trước cảnh tượng này, bà Trúc không giấu được sự bàng hoàng. Liễu quay sang Tuấn thì thầm: Anh Tuấn, chuyện này là sao? Anh cũng không biết, để anh thử xem. Vốn có chút hiểu biết về thú y và từng nuôi chó mèo, cho nên Tuấn mạnh dạn bước đến xem. Và thật bất ngờ, anh nhận thấy cả người của con gà không hề có bất cứ vết thương nào, nhưng da của nó thì tím tái cứng nhắc như thể bị trúng độc. Bữa cơm tối ngày hôm ấy tưởng chừng vui vẻ của gia đình bà Trúc, nhưng mà không, Dũng ngồi thu lu một góc không thiết tha ăn uống gì cả. Còn Liễu thì than mệt cho nên vào trong phòng nghỉ sớm. Chỉ còn lại bà Trúc và Tuấn, hai người ăn qua loa cho xong bữa rồi đứng dậy. Tuấn bước ra ngoài hiên, ngồi kế bên Dũng thì thầm chuyện trò một hồi. Chẳng biết hai người tâm sự chuyện gì, nhưng bên trong căn phòng của Liễu mới thực sự có chuyện đáng để bàn. Trong lúc mà Liễu còn đang mê man thì cô thoáng thấy hình như có bóng người lấp ló ở ngoài cửa sổ. Ban đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng rồi người đó cứ đứng yên một chỗ mà ngó. Thậm chí còn đưa tay khều khều lấy chân của Liễu. Mà cái dáng người này thì không phải là người quen của cô. Mà nếu là người lạ làm sao vô tận bên hông nhà của cô mà chìa tay vào như vậy. Càng nghĩ Liễu lại càng thấy lạ, cô bắt đầu sợ hơn khi bàn tay của người này chạm được đến chân của mình. Cái bàn tay ấy lạnh ngắt, ươn ướt như vừa mới lội dưới nước lên. Liễu rất muốn nhỏm dậy, la lên đến cho người trong nhà chạy đến bắt kẻ gian. Nhưng Liễu thực sự bất lực, bởi cổ họng của cô nghẹn cứng như thể bị ai đó bóp lấy vậy. Thế rồi không còn cách nào khác, Liễu đành bất lực nhìn bóng người kia. Lát sau có tiếng chó sủa vang từ đâu vọng đến. Thế có động cho nên cái bóng từ từ lùi đi mất. Còn lúc ấy thì Liễu bắt đầu lấy lại được cảm giác trên cơ thể của mình. Cô ú ớ gọi: "Chôm, có chôm." Nghe tiếng của con gái, bà Trúc là người xuất hiện đầu tiên, sau đó đó là Dũng và Tuấn. Cả ba người đều tỏ ra giật mình lo lắng. Tuy nhiên sau một hồi tìm kiếm, họ không thấy dấu tích gì của việc có bất cứ ai đứng ở bên ngoài cửa sổ. Bởi ngoài ấy có một cái bãi sình lầy. Nếu như có người đứng thì ắt hẳn sẽ để lại dấu chân. Nhưng mà không hề có. Bà Trúc liền ngồi xuống bên cạnh con gái, đưa tay lên xoa xoa đầu cô rồi thì thầm: "Chắc con mệt cho nên con nằm ngủ mơ thôi chứ không có ai cả." Nghe mẹ của mình an ủi như vậy cho nên Liễu có chút an tâm. Cô thở dài thì thầm mà nói: "Sáng mai mẹ lên hiệu thuốc trên chợ mua giúp con ít thuốc an thần nhé. Dạo này con chẳng ngủ ngây được gì cả." "Không, uống thuốc ấy nó hại lắm. Để mai mẹ mua hạt sen với mấy thứ thuốc bắc, nấu một nồi chè cho con ăn. Đảm bảo con ăn và ngủ ngon ngay. Mấy cái này lâu lâu mẹ cũng bị mà. Thôi còn sớm con ngủ đi." Nói xong bà Trúc đứng dậy đưa tay vuốt đầu con gái mấy cái rồi bước ra khỏi phòng. Tuấn và Dũng cũng nhanh chóng đi ngủ lại. Sớm hôm sau Liễu thức dậy cả người mệt mỏi rã rời. Cứ phải vất vả lắm mới có thể chống tay đứng dậy. Bước ra khỏi phòng mọi người trong nhà đã đi đâu hết, chỉ còn lại Tuấn mà thôi. Trông thấy người yêu anh liền chạy tới rồi hỏi thăm: "Liễu, xem không có nằm ngủ thêm đi, dậy làm gì?" Liễu không muốn ngủ nữa. "Em không muốn ngủ nữa mà mọi người đâu rồi anh?" Liễu đưa mắt nhìn khắp xung quanh. "À, mẹ em đi chợ rồi. Còn anh Dũng thì nghe đâu lên chợ mua một loại con gà trọi khác về nuôi. Mấy đứa nhỏ cũng được anh ấy chở đi học rồi." Liễu thở dài nói: "Đúng là anh ấy không thể bỏ được cờ bạc mà." Liễu thả người ngồi trên ghế, lúc này Tuấn mới hỏi thêm: "Này, mà đêm hôm qua bị sao vậy? Tự nhiên đang ngủ lại thét lên, làm cho mọi người hết cả hôn." Trước câu hỏi của bạn trai, Liễu một lần nữa lật mở lại cái giấc mơ kỳ lạ trong đầu. Mà gọi là mơ vậy thôi, chứ cô cũng không thể nào biết chắc. Nhưng cho dù là mơ hay thật thì nó cũng lại mang cho Liễu một sự khó chịu không hề nhẹ. Liễu đưa tay ôm lấy Tuấn, anh hôn nhẹ lên trán của cô một cái rồi thì thầm: "Đêm qua tính ra mình ngủ ở cùng một nhà nhưng mà không thể chung một giường ấy. Đêm nay nếu như mẹ ngủ rồi thì anh qua với em nhé. Cái này em không biết nữa nhưng mà em sợ lắm, nhưng mẹ thấy được mẹ la đấy. Sao em lại tính từ chối anh hả? Ở trên thành phố thì em lấy cái lý do chúng ta không kiểm soát được bản thân cho nên không ngủ với anh. Giờ về quê anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà em lại nói vậy. Em đúng là..." Tôi nói đến đây thì ngừng lại, nhăn mặt nhìn lảng sang hướng khác. Tính ra hơn một năm quen nhau, cả hai có lần nào vượt quá giới hạn của việc ôm hôn đâu chứ. Càng nghĩ đến thì Tuấn lại càng thấy có chút phẫn nộ. "Cô ba ơi, cô ba!" Một tiếng réo gọi ở bên ngoài vang lên làm cho Liễu giật mình, cũng có phần giải cứu cho cô khỏi sự khó xử của Tuấn. Về phần của Tuấn, anh thấy Liễu còn mệt cho nên đứng lên bước ra hỏi thay cô: "Ai đó?" "Ờ, anh làm..." Trước mặt của Tuấn bây giờ là một cô gái trẻ xinh đẹp, khuôn mặt được make up một cách cẩn thận. Cộng với trang phục ở trên người thì đây khá khác so với con gái ở trong vùng này mà anh thấy được những ngày vừa qua. Anh liền trả lời: Vâng, chào cô, tôi là bạn của Liễu, không biết là cô tìm ai? À, bạn của chị Liễu à, em là Diệp, em họ của chị ấy. Sáng nay nhà em có đám rỗ cho nên là mẹ xem qua mời nhà cô ba qua chơi. À, sao vậy? Nhưng mà mọi người đi hết rồi, để lát nữa tôi sẽ nhắn lại giúp. Cảm ơn anh nhé, anh đẹp trai quá. Vừa nói Diệp vừa nháy nhẹ mắt của cô về phía của Tuấn. Cái nháy mắt đầy tình tứ này làm cho anh giật mình. Nói đến đây thì Diệp quay lưng bước ra về. Nhìn từ đằng sau lưng cô, Tuấn thầm nghĩ, cô gái này bốc lửa quá, cái thân hình ấy... Trong đầu của Tuấn lúc này tất nhiên là nảy lên những suy nghĩ không được đàng hoàng cho lắm. Chiều hôm ấy, hai mẹ con của bà Trúc từ trên chợ về. Anh Dũng vẫn chưa tìm được con gà ưng ý cho nên có phần bực bội bỏ đi nhậu. Liễu thì ở nhà chăm lo hộ mấy đứa con của anh ta. Thế nên bà Trúc đành nhờ Tuấn lấy xe trong nhà chở mình đi ăn đám rỗ. Sẵn tiện cũng giới thiệu anh với bà con họ hàng. Đến nơi, Tuấn thấy bên trong căn nhà kia khá là đông người tụ tập, tiếng cười nói rôm rả, mùi đồ ăn bốc lên thơm phức. Bà Trúc bước vào đúng như dự tính trong đầu. Sau khi giới thiệu chàng người yêu cho đứa con gái thì ai nấy đều khen nấy khen nể, nào là đẹp trai cao giáo nhìn trí thức lắm. Càng nghe bà Trúc lại càng mừng rỡ ở trong lòng. Nếu như không có gì xảy ra thì chắc tầm này cuối năm bà cũng cho hai người cưới nhau để sớm ổn định. Nhưng mà bà Trúc đâu hề biết được rằng suốt từ nãy đến giờ ánh mắt của Tuấn chỉ hướng về duy nhất một hướng, đó chính là Diệp, cô gái xinh đẹp với thân thể bốc lửa mà anh gặp lúc sáng đây. Hiện giờ cô đã thay quần áo, nhưng cái quần thun bó sát làm lộ ra những đường nét mà Tuấn không thể cầm lòng. Và Diệp hình như cũng biết được ánh nhìn này của Tuấn. Không biết là cô vô tình hay là cố ý, như là chốc chốc, Diệp lại xoay người về phía của Tuấn, cúi cúi xuống đất như thể nhặt một thứ gì đó, đồng thời để lộ toàn bộ bờ mông căng mỏng quyến rũ trước mặt của anh ta. Khỏi phải nói, mặt của Tuấn nóng gian, thậm chí nếu nhìn lâu thêm chút nữa, chắc chắn sẽ chảy máu mũi. Ăn xong đám rỗ, mọi người cũng ra về. Vốn là chỗ thân tình với chủ nhà cho nên bà Trúc nhắn lại, vô trong buồng nói chuyện với mọi người rất lâu. Tuấn thì ngồi ở bên ngoài trên bộ ghế đá rồi lướt lướt điện thoại đọc tin. Đang loay hoay thì một giọng nói thì thầm ngọt ngào vang lên. Anh đang làm gì đây? Sao không vào trong nhà chơi? Tuấn ngước mắt lên nhận ra đó là Diệp, anh đưa tay lên gãi đầu. Không sao đâu, tôi ngồi đây là được rồi. Với lại do cũng không quen ai cho nên là cũng hơi ngại. Trời đất ơi, ngại gì mà ngại. Anh được cô ba em dắt đến đây thì coi như là con cháu rồi. Mà anh là người yêu của chị Liễu thật hả? Ừ. Quen nhau lâu chưa hả? Cũng không lâu lắm. Nghe đến đây thì Diệp liền bĩu môi ngay. Em nói cho anh nghe này, tính ra chị Liễu quen được anh là phúc lắm đấy. Ở cái xứ này đâu có ai chịu quen chị ấy đâu. Nghe nói là học rộng học cao gì không biết, suốt ngày làm như là mình là tiểu thư vậy đó. Ơi chết, em nói thế trước mặt anh xin lỗi nha, em không cố ý. Tuấn mỉm cười, không sao đâu, mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau mà. Tuấn chỉ nói cho có lệ vậy thôi, chứ ánh mắt của anh đang bị thu hút bởi cái khe trên ngực áo buông hở của Diệp. Ở khoảng cách gần như thế này, anh mới nhận được sự căng tròn trắng mịn của làn da Diệp. Buột miệng, Tuấn liền hỏi, em có chồng chưa? Diệp cười giòn rồi đáp, em hả, chồng con gì nữa, ly dị rồi. Trời đất, ly dị hả? Ai mà dại dột thế, còn được một người như em mà lại bỏ đi, đúng là phí của trời. Thôi anh ạ. À. Diệp làm mặt buồn rầu rồi lắc đầu nói, sao em nó khổ lắm, người ta nói là hồng nhan bạc phận mà. Em lấy chồng hơn một năm nhưng mà suốt ngày bị nó đánh đập chửi rủa. Khi nào tỉnh thì nó đè em ra hành hạ bắt phục vụ thú tính của nó. Còn say lên thì khỏi phải nói. Có lần nó vừa chơi em vừa lấy roi đánh. Em sợ quá cứ ở lại thì chết có ngày. Cho nên là em làm đơn ly dị rồi bỏ về nhà. Giờ nhắc tới chuyện chồng con em sợ tới mặt xanh mất. Tuấn liền gật gù. Không ngờ hoàn cảnh của em lại đáng thương vậy. Thực ra thì sâu trong thâm tâm của em đó, em cũng muốn tìm được một người thực sự yêu thương mình. Không cần phải cưới hỏi lễ nghĩa gì hết. Cả hai bỏ đi về một miền đất mới định cư, sinh sống ở đó cho qua ngày. sinh vài đứa con dễ thương kháu khỉnh là xong. Anh có thích như vậy không? Câu hỏi mang tính để hàm ý này của Diệp làm cho Tuấn bối rối ra mặt. Nhưng làm sao anh ta có thể cưỡng lại sức hút từ thân thể của cô gái này? Tuấn cảm giác như Diệp cố tình để lộ ra cho anh thấy vậy. So với Liễu, cô người yêu có phần khô khan, cứng nhắc và đặc biệt là cổ hủ, thì anh đời nào được thấy những thứ như thế này? Diệp đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó không thấy ai gần đó mới ghé sát người của Tuấn thì thầm. Anh Tuấn, anh có thích em không? Trời đất, Diệp em nói gì thế? Tuấn vừa nói vừa giật nảy mình, vội vội vàng vàng đứng dậy bỏ đi vào trong nhà. Nhưng chủ yếu là để che đi thứ cảm xúc đang trỗi dậy mãnh liệt trong đầu của mình. Một lát sau, bà Trúc từ trong buồng bước ra rồi cùng Tuấn trở về. Trước gì ra khỏi nhà của Diệp, anh còn thoáng trông thấy cô đứng tồng ngồng ở sân mà cởi áo ra tắm. Khỏi phải nói, Tuấn như gần phát điên trước sự gợi tình này. Về đến nhà, trong đầu của anh vẫn không thể nào dứt được hình ảnh của Diệp. Càng nghĩ, Tuấn lại càng đưa bản thân của mình xa hơn và lệch lạc hơn. Còn nói về Liễu, trời vừa bắt đầu chập tối cô đã thấy mệt. Mặc dù trước đó Liễu hoàn toàn bình thường, thậm chí còn trêu đùa mấy đứa cháu. Cô nhăn mặt than thở với mẹ của mình. Mẹ ơi, con mệt quá. Bà Trúc đang nấu giờ nồi chè hạt sen trong bếp thì vội vàng bước lên, đưa tay đặt lên trán con gái. Không sốt, chắc là không sao đâu con ạ. Lát nữa ăn xong chén trà vào rồi thì nghỉ sớm đi. Nếu không bớt nữa thì mẹ dắt con lên trạm xá cho người ta khám. Dạ con biết rồi. Mà anh Tuấn đâu rồi mẹ? Lâu nay thì anh ấy về với mẹ cơ mà, bây giờ lại đâu rồi? À nó hả? Mẹ bỏ quên đồ ở nhà con Diệp. Nhà thằng Tuấn nó quay lại lấy đó dùng cho mẹ rồi. Chắc là cũng sắp về đó. Liễu gật gù, cô quay trở lại phòng khách ngồi nghỉ mệt. Và cho dù có tưởng tượng thế nào, Liễu cũng đâu thể ngờ được rằng chính lần quay trở về nhà Diệp lần thứ hai này, nó là bước ngoặt của cả cô và Tuấn. Diệp ơi, Diệp. Tuấn đứng trước cửa nhà của Diệp cất tiếng gọi. Rất nhanh chóng có tiếng của người đối phương đáp lại. Cửa không khóa đâu, anh cứ vào đi. Tuấn đẩy cửa từ từ bước vào. Căn nhà lúc này khác hẳn vẻ đông đúc lúc nãy. Tuấn bước vào trong phòng khách tiếp tục cất tiếng gọi. Diệp ơi, tôi qua lấy đồ cho cô Trúc. Anh vào trong này đi, em đang giở tay không ra được đâu. Tuấn nhíu mày nhưng cũng nhanh chân bước theo tiếng gọi của Diệp. Không mất quá nhiều thời gian để anh xác định được là cô nói từ ra một căn phòng. Anh làm gì lâu thế, vào đây nhanh đi. Tiếng thúc giục của Diệp khiến cho Tuấn không chần chừ thêm. Anh ta đưa tay đẩy cánh cửa bước vào. Cánh cửa vừa được mở hé ra thì hỡi ôi, đập vào mắt của Tuấn đó là Diệp. Cô không một mảnh vải che thân, người trần truồng nằm yên ở trên giường. Tuấn giật thót tim ấp úng nói, Diệp em làm sao thế? Anh tới lấy đồ đâu? Diệp không ngần ngại bước xuống giường chạy ào đến chỗ của Tuấn, rồi dụi nguyên cái thân hình mỹ miều của mình vào. Đây, đồ đây, là em đây, anh lấy đi. Em... Vừa rồi chuyện gì đến cũng đến, Tuấn làm sao có thể cưỡng lại được Diệp chứ? Cả hai mây mưa với nhau đến tận trời tối hẳn thì mới ngừng. Nhưng cũng chính lúc này thì Tuấn hoảng sợ anh nói. Diệp, chuyện vừa rồi anh xin lỗi. Không sao cả, là em tự nguyện mà. Nhưng anh có thích em không? Anh... Tuấn làm sao có thể thừa nhận là ở với Diệp. Anh ta được thỏa mãn rất nhiều cơ chứ. Và không cần phải nói thì có lẽ Diệp cũng nhận ra được điều này. Cô đưa tay lên vuốt về mặt của Tuấn. Nếu anh thích em thì hãy bỏ chị Liễu đi. Chúng ta làm theo kế hoạch mà em nói ấy, anh còn nhớ chứ? Tuấn lờ mờ nhớ lại những gì Diệp nói ở băng ghế đá. Nhưng mà làm sao có thể được chứ? Giờ chẳng lẽ anh bỏ Liễu để đi theo Diệp? Rồi biết lấy lý do gì đây? Còn nếu như dứt tình với Diệp ngay thì cũng không nỡ. Bởi gần một giờ đồng hồ qua thì Diệp đã làm cho anh như lên tiên vậy. Càng nghĩ Tuấn lại càng cảm thấy khó xử. Nhưng rồi Diệp liền dùng biện pháp lạc mềm buộc chặt. Thôi được rồi, em không ép anh ngay đâu. Nhưng nếu anh thương em, nếu anh nhớ tới lần này, thì em mong anh hãy suy nghĩ kỹ. Giờ anh lấy đồ rồi về đi, cả mọi người xin nghi. Anh biết rồi. Tuấn nhòm dậy mặc vội quần áo rồi ra về. Trên đường đi, trong đầu của anh cứ quay cuồng với một đống những suy nghĩ rối bời. Đến nhà Liễu thấy người yêu thì liền hỏi ngay. Anh đi đâu lâu vậy, em gọi mà không nhấc máy. Anh lấy đồ cho mẹ em rồi, nhưng mà xe dọc đường bị hư, anh phải dắt bộ đi tìm chỗ sửa. Sự lúng túng làm mồ hôi trên trán của Tuấn đã bắt đầu chảy, nhưng anh nhanh trí lợi dụng nó để tạo lòng tin. Tuấn đưa tay lên đầu mớ mồ hôi rồi nói: em xem đây này, mồ hôi chảy ròng ròng, nó đã mệt đã cần à. Thôi em biết rồi, em chỉ thấy anh đi lâu cho nên là lo lắng thôi. Bây giờ anh về không có chuyện gì là tốt. Em hơi mệt, em đi vào trong phòng nghỉ một chút. Em giận anh à? Không, em mệt thật mà. Vừa nói Liễu vừa quay lưng đi thẳng vào trong. Tuấn tất nhiên là chỉ nghĩ cô giận dỗi mà thôi. Chính suy nghĩ này nó làm cho anh thêm chút suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Tuấn thở dài nói: đúng thật là quen Liễu không ổn. Nhưng anh biết cũng đâu thể nào vịn vào cái chuyện này đòi chấm dứt tình cảm với Liễu. Càng nghĩ càng rối, thế là Tuấn đành gác lại, dự định từ từ sẽ tìm cách để giải quyết. Khuya hôm đó, cả nhà của bà Trúc đã đi ngủ, nằm trên bộ ngựa ở trong phòng khách, Tuấn lại bắt đầu nhớ lại hình ảnh của Diệp trong đầu. Phải nói là nó đến quá nhanh, Tuấn đâu có thể ngờ được Diệp lại cởi mở như vậy. Không những vậy, kỹ năng chăn gối của cô hết sức điêu luyện. Càng nghĩ Tuấn lại càng nghiêng thêm phần cán cân về phía của Diệp nhiều hơn. Bất ngờ có một tiếng hét thất thanh vang lên làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ lạc thú của Tuấn. Anh giật mình nhận ra đây là tiếng hét của Liễu. Chuyện gì vậy? Lại la hét nữa sao? Ánh đèn trong phòng của bà Trúc cũng được bật mở. Tuấn tuy lần này có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng không thể nằm yên được. Anh liền nhòm dậy bước xuống chạy về phía phòng của Liễu. Giống như ngày hôm qua, bà Trúc cũng là người mở cửa đầu tiên, nhưng bà nhanh chóng hoảng hốt mà nói: trời đất, Liễu, con sao vậy? Tuấn cũng hoang mang không kém, bởi trước mặt của anh là hình ảnh của Liễu, gương mặt của cô đầy hoảng loạn. Liễu ngồi thu lu trong một góc phòng òa lên khóc, quần áo thì sộc sạch như bị ai đó kéo tụt xuống vậy. Liễu, con sao đó, nói mẹ nghe. Liễu vẫn không chịu trả lời, đột nhiên cô ngước mắt nhìn Tuấn trừng mắt. Anh đi ra ngoài đi. Em bị gì vậy? Tự nhiên lại đuổi anh. Anh đi ra ngoài đi. Tuấn tuy không hiểu gì cả nhưng cũng chẳng còn gì mặn mà, cho nên anh bực dọc quay lưng ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn hai mẹ con ở trong thì Trúc mới từ từ hạ giọng dò hỏi. Bởi bà trông thấy ở dưới đũng quần con gái có một vết máu nhỏ nhỏ, bà thỏ thẻ nói: Liễu, nói cho mẹ biết chuyện gì đó con. Không, không có gì hết. Liễu lắc đầu né tránh, nhưng làm sao cô qua được ánh mắt tinh tường của mẹ. Bà Trúc tiếp tục chỉ thẳng vào vệt máu. Thế đây là gì? Hay là con đến thang? Như chạm trúng được tâm lý của mình, Liễu nó quả lên khóc nức nở. Cô ôm lấy bà Trúc. Mẹ ơi, con... Bà vẫn dùng cái giọng nhẹ nhàng của mình mà hỏi: Liễu, con bình tĩnh, nói cho mẹ nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Càng nói Liễu lại càng khóc to, mãi cho đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau cô mới nín được. Liễu thì thào nói trong tiếng nức nghẹn: con sợ lắm, con đau lắm. Vừa nói Liễu vừa đưa tay chỉ xuống quần của mình rồi kể: lúc tối con vào trong phòng, vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ ngay không hề biết gì cả. Ngồi được một lúc con thấy cửa phòng mở ra rồi một người đàn ông bước vào. Cái gì? Đàn ông là thằng Tuấn? Không phải. Lúc đầu con cũng nghĩ là anh ấy nhưng mà không. Người này cao lớn hơn rồi lại bốc lên một cái mùi tanh tưởi đến lợm giọng nữa. Rồi sao? Nó làm gì con? Hắn ta bước tới đưa tay bóp cổ của con. Rồi con cảm nhận được cả thân người quán đè lên người của mình. Rồi phần thân dưới của con đau lắm, như thể là xương cốt gãy rời ra vậy. Con muốn la lên nhưng không được, càng lúc càng đau nhiều hơn. Tình trạng kéo dài được một lúc thì hắn ta đi khỏi. Con mới dồn hết sức bình sinh của mình mà la lên. Nghe xong những gì mà con gái kể thì bà Trúc tất nhiên là không thể tin nổi. Bởi hơn nay hết bà biết ở trong nhà này làm gì có ai ngoài bà, Liễu và Tuấn. Dũng đi nhậu cả ngày hôm nay không về, mấy đứa nhỏ thì được anh gửi phía bên ngoài nhà ngoại của nó. Hơn nữa cánh cửa gỗ trong nhà của bà nổi tiếng là chắc chắn, và nó được khóa ở bên trong chứ không phải là người ngoài có thể mở được. Vậy thì cái người mà Liễu kể ra là ai chứ? Thế là bà Trúc liền nghiêng phần nhiều về khả năng con gái của bà nằm ngủ mơ. Còn vệt máu xịt đúng quần là do cô tới tháng. Bà liền đưa tay vuốt lưng của con gái an ủi thêm một lúc thì Liễu cũng nằm xuống và ngủ lại. Bà Trúc ra bên ngoài lúc này Tuấn thấy thì hỏi ngay: cô ơi, Liễu... Tất nhiên là bà đâu dám kể lại cái chuyện con Liễu nói, dù chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà sự nhạy cảm của nó là một thứ gì đó, bà liền lắc đầu trả lời: không có gì đâu, nó mơ ngủ rồi nó linh tinh vậy thôi. Con không còn sớm nữa, con ngủ đi Tuấn. Dạ. Tuấn không thắc mắc gì thêm, quay ra đặt lưng nằm xuống lại chiếc ngựa gỗ. Trước khi quay về phòng của mình, bà Trúc cũng cẩn thận bước tới kiểm tra phía cánh cửa. Đúng là nó vẫn còn đang được đóng kín mít. Cái chốt bên trên không có chút gì xê dịch cả. Thế vậy bà Trúc yên tâm lắm, nhưng bất giác bà đưa tay nhìn về phòng của đứa con gái rồi thở dài một hơi. Sáng hôm sau, trông Liễu thực sự tệ, gương mặt của cô mới vừa có một đêm mà hốc hác thấy rõ. Bà Trúc lo lắng lắm, còn Tuấn thì tuy ngoài mặt cũng có chút để tâm, nhưng bên trong đầu của anh bây giờ hiện lên toàn hình ảnh của Diệp mà thôi. Thậm chí tình hình của Liễu lúc này có phần phiền phức với Tuấn, bởi anh còn hẹn với Diệp vào sáng ngày hôm nay, cả hai sẽ lên trên chợ thị xã để chơi, rồi kiếm cái khách sạn nào đó mây mưa đôi chút. Tuấn nghĩ trong lòng, cho dù có phải chấm dứt với Diệp thì cũng phải chơi bời cho thỏa thuê, bỏ thì phí của trời. Đến gần trưa, Liễu vẫn còn nằm lì trên giường không ăn không uống, cũng không có bất cứ một sự tương tác nào với mọi người. Gọi bác sĩ tới nhưng cũng chẳng có ai biết rốt cuộc Liễu đang mắc chứng bệnh gì. Cô chỉ đưa một cặp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi. Tuấn chớp lấy thời cơ này, anh nói chen. Cô Trúc ơi, cháu nhớ rồi. Hình như là cháu có quen một ông thầy thuốc đông y trên thị xã. Cháu lên đó hỏi thử có gì cháu mua thuốc về cho Liễu. Tất nhiên là bà Trúc gật đầu mà không một chút nghi ngờ. Thế là Tuấn nhanh chóng rời khỏi nhà. Mà anh ta làm gì có tìm thầy thuốc cho người yêu. Trong đầu của Tuấn bấy giờ chỉ mong sớm được gặp Diệp. Ở lần gặp nhau này có sự chuẩn bị chu đáo hơn, cho nên Tuấn tỏ ra thích thú lắm. Hai con người cứ như vậy trần như nhộng lao vào nhau. Nếu như bà Trúc hay Liễu ở nhà mà thấy được cảnh này chắc phấn uất cho đến chết. Sau mấy bận mây mưa, Tuấn nằm thở hổn hển, tay vẫn còn không quên đưa lên mân mề của người bạn tình. Diệp quay ra thì thầm nói, anh có thích không? Có chứ, em giỏi lắm. Vậy từ trước đến giờ chị Liễu không làm thế này cho anh à? Không, cô ấy giữ gìn cho đến lúc cưới. Anh thì không thích ép ai cho nên thôi. Trời đất ơi, anh coi chừng bị lừa đấy. Làm gì có chuyện con gái giữ tới lúc này chứ. Có khi cái ý cũng là của cô Trúc. Hai mẹ con của họ lừa anh vào chồng đấy. Cái gì? Em nói gì thế? Anh đúng là ngây thơ mà. Anh dựa vào đâu để anh tin chị Liễu giữ gìn cho anh? Anh không biết. Thì đó, rồi anh cứ tin như thế đi. Rồi cũng sẽ tới một ngày họ tìm ra cái cớ nào đấy, nói chị Liễu bị tai nạn mất đi màng trinh, anh xử lý thế nào? Anh... Đấy, cứ như em này, em chẳng hề giấu giếm gì cả. Chúng ta có tình cảm với nhau thì tìm tới, em chẳng thèm lừa lọc ai. Nghe đến đây thì Tuấn ôm thân thể của Diệp lại trong lòng thò thẻ. Anh biết rồi, nhưng mà anh không nghĩ Liễu là người như thế đâu. Anh cũng không để cho em thiệt thòi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Diệp quay sang hôn Tuấn nghiến ngấu, cả hai tiếp tục chìm vào cơn hoan lạc bất tận. Nói về bà Trúc, cả buổi trưa ngày hôm ấy bà túc trực bên con gái, còn Liễu vẫn cứ mê man không chút khá hơn. Đang bối rối không biết làm thế nào thì từ bên ngoài có tiếng người nói, con Liễu đâu, con Liễu đâu? Bà Trúc nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Dũng, nhưng qua cái giọng điệu này bà biết được con trai của mình đang giận dữ lắm. Bà liền trở ra ngoài, đúng là Dũng đang bực tức. Nhìn gương mặt đỏ lừ của anh ta là biết. Thằng Dũng, có chuyện chi đó con? Con Liễu nó đâu? Em còn đang đau nghĩa trong phòng, có cái chuyện gì nói cho mẹ nghe. Dũng hít một hơi hét lớn, nó chính là đứa hại chết con hắc kê của con. Cái gì? Mày nhậu nhiều quá lũ lẫn hả con? Bữa đó đâu phải là một mình mày, cả nhà này đều thấy con gà nó tự lăn đùng ra chết. Cũng may mà thằng Tuấn nó có việc đi rồi, chứ nếu không thì không biết nó nghĩ gì về gia đình mình nữa. Không, con nói là con Liễu nó làm chết gà thật, mẹ đừng có bênh nó. Để con kể cho mẹ nghe, lúc nãy đó con có gặp ông Chín chèo đò ở dưới bến. Ông ấy hỏi thăm con Liễu rồi kể cho con nghe. Hôm bữa về đây nó làm rớt sợi dây chuyền xuống nước chỗ miếu của ông Bảy. Từ đó mang vận xui rồi. Con gà của con là vật đại khí dương, gặp nó thì tất nhiên là xung khắc rồi chết. Nghe xong gương mặt của bà Trúc ngỡ ngàng lắm. Nhưng không phải vì cái tin Liễu làm chết gà của Dũng, mà bà ngỡ ngàng vì con gái của bà làm rơi đồ dưới dòng kênh tai họa kia. Bà liền run rẩy hỏi, Dũng, mày nói thật không con? Sao lại không? Mẹ nghĩ con bịa chuyện à? Con đâu có rảnh chứ. Được rồi, mẹ không tin, để con kiểm chứng cho. Nói rồi Dũng chạy ngang sang nhà hàng xóm, cũng lấy chiến hữu đá gà của mình. Anh mượn một con gà trọi đem về. Không nói không rằng, Dũng sộc thẳng vào trong phòng của Liễu. chìa con gà ra trước mặt của cô. Chuyện tiếp theo thì đúng là kỳ lạ. Con gà có biểu hiện điên cuồng giống như con hắc kê lúc trước. Sau khi đảo mấy vòng thì nó lăn ra nằm ngửa xuống sàn và tắt thở. Hai mắt trợn trắng cả lên, bà Trúc há hốc mồm ra kinh hãi. Bà gần như là suýt ngã xuống đất, nước từ trong mắt của bà trào ra. Bởi hôm nay hết chính bà từng thấy người trong làng bị ông bảy kia bắt đi. Họ ban đầu sẽ bị ông mò về tận nhà ân ái như vợ chồng, mặc dù không hề hay biết có chút dấu hiệu nào cả. Tiếp theo một thời gian thì tinh thần thể xác của người sẽ xuống tới mức kiệt quệ, rồi phát điên nhảy xuống kênh mà tự tử. Chính bởi sự kinh hãi ấy mà bà Trúc mới tỏ ra kinh sợ đến chuyện này. Dũng sau một hồi tức giận thì thấy tình trạng của em gái không được ổn, cho nên anh cũng quên mất luôn con gà của mình. Sự lo lắng đổ dồn về phía hai mẹ con của bà Trúc, còn liễu cô lúc này chẳng còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ diễn ra vào đêm qua đối với cô, nó chẳng khác gì việc xuống địa ngục. Lần đầu tiên của đời con gái bị một người nào đó thậm chí chẳng biết mặt cướp đi, ngay chính trong căn nhà của mình. Nó quá khó tin và không thể chấp nhận. Bà Trúc đứng dậy lấy lại sự bình tĩnh nói với Dũng, mau mau đi mời ông thầy Xuân tới mau lên. Dũng gật gù nhanh chóng chạy đi. Người tiên Xuân mà bà mới nhắc tới đây là một ông thầy bùa nổi tiếng ở trong vùng. Tài năng thì khỏi phải bàn. Nhiều lần ông giúp người ta trừ yêu ma, xem địa trạch mà không lấy tiền. Chỉ có điều tính tình của người này có chút cổ quái. Cụ thể ông thường ăn thịt sống uống máu tanh, cho nên là nhiều khi người ta cảm thấy sợ ông hơn là kính trọng. Chừng nửa giờ đồng hồ sau thì ông Xuân cũng được Dũng mời đến. Chưa cần xem tình hình của Liễu bên trong, ông đã nói. Ông Bảy muốn lấy con gái của bà làm vợ. Càng nghe thì bà Trúc càng sợ, bà quỳ mọp xuống thỉnh cầu. Trời đất ơi, tôi lạy thầy, xin thầy hãy cứu con gái của tôi. Tôi chỉ có mình nó là con gái thôi. Nó còn đang học hành ngon lành lắm, tôi không muốn có chuyện gì với nó đâu. Ông thầy Xuân nhíu mày, mắt hướng về phòng của Liễu. Tôi không phải là không muốn giúp, nhưng mà do để đến giờ là quá muộn, tôi e là không cứu kịp. Ông Bảy đâu phải đơn giản chứ, tôi chỉ giúp được việc làm lễ tạ lỗi nếu như phát hiện sớm. Chứ bây giờ sợ rằng còn chưa kịp khấn thì đã bị ông ấy quật chết tươi rồi. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Tôi... Ông thầy Xuân đưa tay bấm độn một hồi, nhưng hình như quẻ không được hanh thông cho lắm. Bà Trúc thấy ông cứ nhíu mày liên tục. Còn lúc ấy thì Tuấn về đến nơi, thấy bên trong nhà có sự xuất hiện của ông thầy Xuân, anh liền hỏi. Anh Dũng có chuyện gì thế? Dũng vốn bản tính thật thà liền kéo cậu em rể tương lai ra ngoài sân rồi kể hết mọi chuyện. Nghe xong thì Tuấn bàng hoàng lắm, nhưng chẳng phải lo lắng cho người yêu, mà trong đầu của anh câu nói của Diệp lúc nãy lại vang lên. Rồi cũng tới ngày họ tìm ra cái cớ nào đấy, nói là chị Liễu bị tai nạn, rồi mất đi màng trinh, anh xử lý thế nào? Đúng, đúng là thế thật. Tuấn thì thầm tiếp đến, anh tỏ thái độ ngay. Anh Dũng này, anh định hùa với mọi người lừa tôi à? Cái gì? Cậu nói gì thế à? Từ ban đầu thì anh thật thà, không ngờ anh cũng lại cấu kết với mẹ và em gái lừa đảo. Tôi quá sợ nhà anh rồi. Liễu có mất trinh thì anh nhận ra đi, chứ việc gì phải bày ra một vở kịch như vậy. Tuấn nghe tới đây thì sự bình tĩnh quả thật là một thứ xa xỉ với bản thân của Dũng. Cộng thêm sự lo lắng cho em gái, nó khiến cho cơn tức trong người của anh tăng cao. Không ngần ngại, Dũng vung tay đấm thẳng một cái vào mặt của Tuấn. Thằng chó này mà nói gì đấy? Mày có tin tao giết mày không à? Mày dám nói gì? Tôi nói con em gái cũng mất trinh rồi, kiếm cớ nói láo tôi đấy. Có khi nó còn đang mang bầu trong người đấy kìa. Định để thằng nào ăn ốc rồi bắt thằng này đồ vỏ à? Không có đâu, nằm mơ đi. Mày... Dũng nóng tới mức không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Cũng may lúc này đây bà Trúc có mặt. Bà một tay cản con trai, tay kia chỉ thẳng ra ngoài cổng. Cậu Tuấn, cậu đã nghĩ ra được chuyện như thế này thì tôi nghĩ cậu không cần ở lại đây nữa đâu. Mời cậu đi cho. Câu nói này Tuấn có lẽ đã mong chờ lắm. Anh ta cười gượng một cái rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này khỏi cần đoán cũng biết Tuấn đi đâu. Quay trở lại với diễn biến diễn ra ở trong phòng, Liễu bắt đầu cảm thấy đầu của mình choáng váng, hai tay ù đi, không còn nghe rõ thứ gì. Ông thầy Xuân thì mặt nhăn nhó méo sạch đi. Ông đưa tay đóng vội cánh cửa lại rồi chắp tay lầm rầm niệm chú. Tiếng niệm của ông ngày càng kéo dài thì Liễu như thể bị hàng trăm, hàng ngàn con kiến cắn vậy. Cô ả lên khóc nức nở và van xin. Ngừng lại đi, làm ơn ngừng lại đi, đừng đọc nữa. Đứng ở ngoài mé cửa thấy con gái của mình như vậy khiến cho bà Trúc không khỏi buồn bã. Bà bấu lấy Dũng nức nghẹn. Trời càng tối thì mây đen sớm chớp lại càng kéo đến nhiều hơn. Chốc chốc nếu lắng nghe kỹ còn có cả tiếng gầm gừ của một con vật đáng sợ nào đó. Căn nhà của bà Trúc đóng hết cửa, chẳng còn chừa bất cứ một chỗ trống nào. Nhưng có vẻ như nó là vô ích với một thực thể tâm linh như ông Bảy. Đúng 9 giờ đêm, cánh cửa của nhà bà Trúc không hiểu vì sao bật tung. Bà và Dũng vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại. Phải vất vả lắm thì cả hai mới có thể chốt lại. Thế nhưng đây không phải là việc đáng nói nhất. Bởi lúc quay trở lại căn phòng của Liễu thì hai người phát hiện ra nó đã bị khóa trái ở bên trong. Chưa hết, tiếng gào thét la hét của cả Liễu và ông thầy Xuân đồng loạt vang lên. Còn đó tiếng đồ đạc đổ vỡ nữa. Liễu, con ơi, thầy ơi. Bà Trúc gào lên vừa đập cửa nhưng sức của bà làm sao có thể xô ngã được nó. Nhưng Dũng thì khác. Anh kéo mẹ đứng sang một bên. Tiếp đến dồn hết sức lực của bản thân lao vào cánh cửa kia. Tuy sức lực của đàn ông nhưng mà cũng phải mất gần 10 phút đồng hồ Dũng mới có thể xô ngã được cánh cửa. Nó bật chốt để lộ cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Tại ngay lúc này đây, bà Trúc và Dũng trông thấy Liễu đang nằm ở trên giường. Cả thân người của cô quằn lại dính chặt vào bên trong thành giường. Giống như một thế lực vô hình nào đó đang nhấc chân của Liễu lên vậy. Người thứ hai đó chính là ông thầy Xuân. Ông ta nằm ngất lịm dưới sàn, máu từ trong lỗ mũi tuôn ra không biết sống chết thế nào. Đúng lúc ấy thì một tiếng sấm nổ vang trời. Nó làm cho hệ thống điện trong nhà tắt ngúm, bà Trúc hoảng loạn. Trời đất ơi, trời đất ơi. Dũng thì lờ mò tìm chỗ để lấy đèn dầu. Loay hoay một lúc thì ánh sáng leo lét từ cây đèn phát ra. Tuy không sáng được như là đèn điện, nhưng phần nào cũng hơn sự u tối lúc nãy. Liễu không quằn quại co giật nữa mà hiện tại bất động ở trên giường. Bà Trúc liền lao đến bên con gái ôm chầm lấy cô mà khóc. Trời ơi, con thôi. Liễu hình như cũng nhận ra sự hiện diện của mẹ, cô thều thào. Mẹ ơi, con đau quá. Ông thầy Xuân lúc này đã hồi tỉnh, ông lắc đầu nguậy nguậy mà nói. Tôi xin lỗi, nhưng mà chuyện này quả thật nằm ngoài tầm giải quyết của bản thân tôi. Lúc nãy thậm chí tôi còn chưa kịp làm gì để bị ông Bảy quật rồi. Cũng may cái mạng số này cao, chứ không thì đã theo chầu ông bà mất rồi. Dũng cúi xuống hỏi thêm. Thầy, vậy bây giờ hết cách rồi sao? Tôi e là như vậy. Ông thầy Xuân vừa nói vừa thở dài. Một lát sau ông đứng lên tặng Liễu một lá bùa bình an rồi lững thững ra về. Đến cả ông thầy tài giỏi nhất vùng mà còn chẳng giúp được gì, thì xem ra chuyện của Liễu nghiêm trọng quá. Bà Trúc trong cơn hoang mang, bà liền mang theo bó nhang trong nhà rồi chạy thẳng ra bến. Trèo đến ngôi miếu của ông Bảy ở giữa cái cồn dòng kênh, bà quỳ phục xuống đất vừa thắp nhang vừa chắp tay. Ông Bảy, con là mẹ của con Liễu, con biết nó lỡ dại làm dứt đổ xuống nước. Con cầu xin ông tha cho nó, con dại cái mang, con xin từ nay sẽ phục dịch cho ông, hàng tháng cúng bò cúng heo để chuộc tội. Thế nhưng vừa mới khấn dứt câu, một cơn gió ảo tới hất bà Trúc ngã rúi rủi xuống đất. Bà càng kinh hãi hơn khi nhận thấy hình như bên trong ngôi miếu có một bóng đen cao lớn. Chỉ thấy được tới đây thì một cơn gió khác tiếp tục xốc tới. Cát bụi bốc lên làm cho bà mặt mũi tối tăm. Phải mất một lúc bà mới có thể lọ mọ xuống được ghe rồi trèo trở về trong bà. Về đến nhà, bà Trúc ngồi phục bên con gái òa lên khóc nức nở. Con ơi là con, mẹ nào có ngờ ra cái cớ sự nên như vậy. Liễu sực nhớ ra gì đó, cô liền nắm tay của mẹ mình rồi hỏi. Mẹ ơi, anh Tuấn đâu rồi ạ? Mẹ còn hỏi nó làm gì nữa? Dũng ở bên ngoài chen vào, nhưng rất nhanh chóng anh nhận ra lúc này không nên kể chuyện của Tuấn cho Liễu nghe, cho nên đành im lặng. Bà Trúc thì thầm ma nổi con gái, bà nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo. Thằng Tuấn đang đi gặp người quen xin thuốc cho con, chẳng mai mốt gì về thôi, con ráng tỉnh dưỡng đi cho khỏe. Không, con không nghỉ ngơi gì cả, con muốn gặp anh Tuấn. Mẹ gọi anh ấy cho con đi, con nhớ anh ấy quá. Cảm thấy không thể giấu được nữa, bà Trúc mới kể hết ra. Nghe tới đầu thì Liễu Hòa khóc tới đó. Thậm chí có những lúc cảm tưởng như cô đã không còn tiếng thở nữa vậy. Sợ con gái làm chuyện dại dột, bà Trúc không còn cách nào khác cho nên phải túc trực bên cô không rời nửa bước. Thấm thoát một tuần trôi qua, tình trạng của Liễu ngày càng trở nên trầm trọng. Bà Trúc đưa đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng chẳng hề tìm được nguyên nhân. Cộng thêm việc ông Bảy vẫn còn mò vào ở những nơi như thế mà hành hạ cô. Có lần toàn bộ phòng bệnh thấy Liễu trong tình trạng không mảnh vải che thân. Không muốn chuyện này bị người khác nhòm ngó, cho nên bà Trúc quyết định đưa con gái về nhà. Mà phần nhiều là đưa về nhà để chờ chết. Chứ cứ tiếp diễn như vậy, bà biết rõ con gái của mình chẳng thể chịu nổi 10 ngày nữa. Sáng ngày hôm sau, trong lúc bà Trúc đang ở phòng canh cho Liễu, thì Dũng đứng ở trước sân hút thuốc rồi nghĩ lung tung. Đúng lúc ấy có một bóng người nhỏ thó bước tới. Cậu gì đó ơi, tôi đói quá, có gì cho tôi ăn với? Ai đó? Dũng nhắm mắt nhìn lại thì nhận ra đó là một bà già tóc bạc phơ. Chắc bà ta đã cao tuổi quá rồi cho nên lưng khòm hết cả. Dũng đưa chân bước ra ngoài rồi hỏi. Dạ, bà cần gì ạ? Chào cậu, nhà cậu có gì ăn không? Tôi đói quá. Dũng đưa mắt nhìn một lượt, trông bà lão phần nhiều giống ăn mày hơn. Nhưng Dũng cũng thú thực. Thưa bà, là trong nhà con đang có chút chuyện cho nên mấy bữa nay không có nấu cơm. Nếu bà không có chê thì con qua tiệm tạp hóa gần đây mua cho bà cái bánh mì ăn cho đỡ đói. Tốt quá, cậu tốt quá, tôi cảm ơn. Bà già vừa nói vừa chắp tay lại cảm ơn Dũng. Thế là anh nhanh chóng chạy đi mua đồ cho bà ăn. Một lát sau nhận gói bánh từ trong tay của Dũng, bà già có vẻ đói đã lâu lắm. Bà ăn nhanh lắm mà đúng hơn là nuốt luôn. Ăn xong bà thở phào mấy hơi nhuền miệng cười. Cảm ơn cậu, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ không có gì đâu ạ. À, lúc nãy tôi nghe cậu nói trong nhà có chuyện, là chuyện chi? Trước câu hỏi của bà già, Dũng tất nhiên là không thể tiết lộ. Dạ thôi ạ, không có gì đâu bà. Cậu cứ nói đi, biết đâu tôi giúp được gì. Giúp được ạ? Thôi bà ạ, để con lấy cho bà chục bọc đi đường, chứ cái chuyện này nhà con bà không giúp được đâu. Không, cậu cứ nói thử đi, tôi giúp được đó. Dũng nhíu mày nhận ra ánh mắt của bà già lúc này ánh lên. Nó không giống cặp mắt của người ở độ tuổi này cho lắm. Cộng với sự u uất mấy ngày hôm nay không được giải tỏa, cho nên Dũng bèn kể hết sự tình cho bà nghe. Và sau khi nghe xong, bà già cười lớn. Tưởng gì tôi giúp được. Cái gì à? Bà đừng có trêu chọc nhé. Mẹ con đang tuyệt vọng lắm, bà đừng gieo cho mẹ con hy vọng nữa. Cậu không tin là hối hận đấy. Nhận ra trong ánh mắt của bà già này sự nghiêm túc và kiên định, Dũng cũng không còn cách nào khác. Anh bước vào trong thư chuyện với bà Trúc. Một lát sau bà cũng chạy ra quỳ sụp xuống chân của bà già kia. Bà có cách giúp được con gái tôi. Mong bà nói cho tôi biết. Bà, con xin bà. Bà già gật gù, sau đó bà bước thẳng vào trong nhà nắm tay của Liễu kéo đi. Kỳ lạ ở chỗ lúc nãy bà còn lọm khọm cầm lưng, nhưng hiện giờ lại đứng thẳng, bước chân thoăn thoắt. Còn Liễu nữa chẳng phải cô yếu đuối đến mức phải di chuyển bằng xe lăn. Vậy mà bây giờ Liễu còn có thể theo bà già kia bằng chính đôi chân của mình. Hai người ấy đi nhanh tới mức chỉ vừa chớp mắt thì bà Trúc và Dũng đã không còn trông thấy họ nữa. Ban đầu hai người định đi tìm, nhưng Dũng chợt nhớ lại lời của bà già dặn. Họ không được ra khỏi nhà. Thế là anh cùng mẹ của mình tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng chiều muộn ngày hôm ấy, Liễu từ ngoài bước về. Trông cô chẳng hề có dấu tích gì của việc mệt mỏi hay là đau đớn, mà ngược lại còn lấy được vẻ tươi khỏe như trước. Hai người xuống lại hỏi han thì Liễu chỉ lắc đầu. Cô thậm chí không nhớ là mình đi cùng bà già kia. Liễu chỉ biết tỉnh dậy trong miễu của ông Bảy mà thôi. Còn bà già kia thì cũng biến mất tăm hơi. Sau biến cố này, bà Trúc sắm sửa một cái lễ lớn, thịnh soạn chạy ra miếu để cúng tạ ông Bảy và cảm ơn bà già bí ẩn kia. Còn một người nữa cũng cần được nhắc đến, đó là Tuấn. Sau khi rời khỏi nhà của Liễu, anh mò đến chỗ của Diệp. Hai người hí hửng lên kế hoạch bỏ đi nơi khác. Nhưng bi kịch lúc này thực sự đến với anh ta. Một đám giang hồ xuất hiện mang theo sự thật. Diệp không hề có chồng con gì cả. Cô là một gái làng chơi, ăn cắp tiền của chủ rồi trốn về quê. Giờ thì người ta mới tìm ra được cô. Trong lúc giằng co, Tuấn vô tình bị cho là đồng lõa với Diệp, cho nên lãnh trọn trận đòn nhử tử. Trận đòn này nặng tới mức làm cho anh ta tàn phế liệt nửa người. Không biết đây có phải là quả báo nữa hay không, nhưng Tuấn lần này đã nhận ra được, không phải bất cứ thứ gì ngọt ngào cũng mang lại cho bản thân một kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.